cô ấy rất không vui. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy quả thực giống như kỳ diễn đoán trước như vậy. Cách Thiên, bọn họ liền thượng hot sớt đệ nhị là Lục Hy Hòa là lướt. Hot sớt thú vị là Lục Hy Hòa kỳ diễn. Quả quyết giải trí tuôn ra ngày hôm qua là lướt tuyên truyền sẽ video. Ở kia đoạn video chung, truyền phát tin lượng tối cao một đoạn chính là Lục Hy Hòa tự nhiên đi rất kỳ diễn tay bước trên thảm đỏ. Tuy rằng cũng chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian, nhưng là vẫn là làm các võng hữu người ra không giống bình thường hơi thở. Cái này video thật hắn sao quá ngọt hảo sao? Như vậy rất tay phương thức rõ ràng chính là tình lữ chính xác mở ra phương thức. Vô hình bên trong bại lộ cái gì? Hơn nữa chưa từng có công khai qua tướng mạo Thiên Ngu CEO vì cái gì? Vì cái gì như vậy soái? Liền gương mặt này đặt ở giới giải trí còn có một ít tiểu thịt tươi chuyện gì? Hiện tại soái ca đều không đi làm minh tinh, tựa như kim bài đạo diễn Thẩm Đào, hiện tại lại thêm một cái CEO kỳ diễn, kia đều là có thể dựa nhan giá trị ăn cơm lại cố tình còn muốn dựa tài hoa. Các võng hữu trừ bỏ từ dắt tay kia đoạn nhìn ra không tầm thường ở ngoài, còn có chính là ở kỳ diễn tiếp thu phỏng vấn thời điểm, kia thật là tam câu không rời đi Lục Hy Hòa, đem vấn đề các phóng viên dội đến hoài nghi nhân sinh, căn bản chính là thực lực hộ thê A. Hơn nữa phía trước kia đoạn tay tiếng, phía trước nói là lăng xê, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng không chỉ là lăng xê đơn giản như vậy, hai việc lúc này lại liên hệ đến cùng nhau, muốn nói hai người không có một chút quan hệ, nói ra đi mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Hai ngày này, Lục Hy Hòa cùng kỳ diễn tai tiếng truyền bay đầy trời, nhưng là hai vị đương sự lại không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, ở điện ảnh tuyên truyền sẽ lúc sau, không hai ngày trên mạng có người tin nóng. Ở trên phi cơ ngẫu nhiên gặp được hai người, cũng có ảnh chụp làm chứng. Nhà trai săn sóc giúp nhà gái cái thảm lông, hai người đều mang theo khẩu trang, nhà gái còn mang theo mũ lưỡi chai, nhưng là dù vậy, cũng hoàn toàn không khó coi ra. Này hai người đó là ngày gần đây thực hỏa kỳ diễn cùng Lục Hy Hòa, này tắc ảnh chụp làm hai người tình yêu nhanh chóng chứng thực. Lục Hy Hòa mặc vào dép lê, phùng cứng nhắc chiều trong phòng bếp chính nấu cơm nam nhân đi đến. Cái này ảnh chụp quay chụp góc độ ly chúng ta có phải hay không thân cận quá? Kỳ diễn sát sau động tác dừng một chút. Phải không? Đúng vậy. Người xem, quả thực chính là gần gũi, quay chụp hảo đi. Lục Hy Hòa suy nghĩ một chút, nhưng là bọn họ vài người, bọn họ chung quanh ngồi đều là người một nhà. Nói nữa, bọn họ nếu như bị chụp lén, Thái Nguyệt bọn họ không có khả năng sẽ không phát hiện. Kia duy nhất khả năng tính chính là Lục Hy Hòa chiều hắn tới gần. Này ảnh chụp là chính chúng ta người chụp đi, người sai sự. Nàng cơ hồ đem hắn áp chế tiên góc, kỳ diễn không có cách nào, chỉ có thể buông trong tay đao trong chiều thả phóng. Cẩn thận, đừng thương đến ngươi. Lục Hy Hòa không dao động, cau mày phiết một chút môi. A, phúc hắc nam nhân. Kỳ diễn cười cười, hắn hơi hơi xoay người qua, ở sạch sẽ khăn lông thượng lau một chút tay, ở sát rửa tay lúc sau ôm chặt nàng eo, cười nói. Đối với ngươi nhưng không phải đến phúc hắc một chút sao? Lục Hy Hòa, thích, nàng duỗi tay chụp một chút cánh tay hắn, mau buông ra, ta muốn đi ra ngoài. Kỳ diễn chẳng những không có buông ra nàng, ngược lại chiều nàng đến gần rồi không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta này cơm làm hào hào, ngươi quấy rầy ta, này liền muốn chạy a, bằng không? Ngươi muốn làm cái gì? Lục Hy Hòa chiều ngửa ra sau ngưỡng cổ. Kỳ diễn thong thả ung dung mà đem trên tay nàng cứng nhắc lấy xuống dưới đặt ở mặt bàn thượng. Tự nhiên là đến đòi lấy điểm thù lao a. Uy, người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Kỳ diễn chỉ là cười, không nói lời nào, nhưng là ngón tay lại duỗi lại đây nắm nàng cầm, nâng lên, nóng cháy môi lưỡi đem nàng vây quanh, nàng cũng tự nhiên duỗi tay vòng lấy hắn sau cổ, nhiệt liệt cùng hắn dây dưa. Quanh mình không khí càng ngày càng nhiệt, như là trở nên loãng lên giống nhau. Như có như không. Thanh giống một cây ngòi nổ, liền ở Lục Hy Hòa nhận thấy được kỳ diễn tay xốc lên nàng vạt áo thăm đi vào thời điểm, nàng một phen cầm hắn ở bên trong muốn làm gì thì làm bàn tay. Đừng, còn không có ăn pháp đâu, nàng nói chuyện là mang theo thở đê, ốc, ở rất lớn trình độ khảo nghiệm kỳ diễn nhẫn nại lực, hắn đóng bế đựng đầy tình dục hai tròng mắt, hơi hơi nhổ ra một hơi, lúc này mới chậm rãi đem tay từ nàng vạt áo rút ra. Hắn thế nàng sửa sửa hỗn độn sợi tóc, đem này câu đến lỗ tai mặt sau, nàng kia cặp kia đại đại trong ánh mắt lúc này là hơi nước mông lung, câu nhân khẩn, đôi khi Kỳ Diễn cảm thấy, Lục Hy Hòa nhất định là trời cao phái tới khắc hắn. Lục Hy Hòa cảm giác được có thứ gì tái tới rồi tay nàng lòng bàn tay, cúi đầu vừa thấy, là nàng cứng nhắc, Kỳ Diễn đem cứng nhắc nhét vào tay nàng, nàng nhìn hắn, Kỳ Diễn điểm một chút nàng chóp mũi. Cứng nhắc cho ngươi, còn không ra đi, lại không ra đi, đã có thể thật sự không có cơm ăn. Lục Hy Hòa thấy hắn một chút đều không giống ở nói giỡn bộ dáng, nàng chiều hắn cười cười. Ta đây đi ra ngoài, Kỳ Diễn nhìn nàng lưu đến so với ai khác đều mau bộ dáng, không khỏi bật cười. Hắn phát giác chính mình hiện tại đối nàng lực khống chế thật là càng ngày càng kém, hắn thật là tài tiến tay nàng, bỏ đều bỏ không ra. Cơm nước xong thu thập qua chén đũa lúc sau, Kỳ Diễn hỏi Lục Hy Hòa. Ngươi có nghĩ đi xem điện ảnh? Lục Hy Hòa đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Ngươi muốn mang ta đi ra ngoài xem điện ảnh? Đến rạp chiếu phim, ngươi không nghĩ đi sao? Lục Hy Hòa một chút ném xuống cứng nhắc từ trên sofa nhảy dựng lên. Tưởng a, ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Qua, Kỳ Diễn, ngươi thật tốt. Lục Hy Hòa cao hứng chạy hướng Kỳ Diễn, nhảy mà thượng, khoanh lại cổ hắn, không khỏi phân trần liền cho hắn một cái hôn. Ba, thực vang một tiếng, hôn ở trên má hắn, lại cỏ, đêm nay cũng đừng đi, ai, đừng, không cỏ. Lục Hy Hòa chạy nhanh buông ra hắn, hai chân vững vàng mà đứng trên mặt đất. Chờ ta đi loát cái trang, thực mau. Lục Hy Hòa tâm tình thực hảo, một bên hóa trang một bên hừ tiểu khúc. Chọc đến chính xem quần áo Kỳ Diễn liên tiếp xem nàng, cũng chỉ là đi ra ngoài xem cái điện ảnh, thật sự liền như vậy vui vẻ sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn cùng nàng kết giao như vậy lớn lên thời gian, giống như thật sự đều không có hào hào mang nàng ước quá xé, cũng không có xem qua điện ảnh, bởi vì chức nghiệp, quan hệ, bọn họ tựa hồ xem nhẹ rất nhiều bình thường tình lữ nên có hẹn hò. Vui vẻ sao? Lục Hy Hòa từ trong gương nhìn hắn một cái, vui vẻ. Kỳ Diễn câu một chút khóe miệng, hắn giơ lên trong tay quần áo, hỏi nàng. Xuyên này bộ hảo sao? Tình lữ trang, Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn hắn trong tay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này quần áo không phải mua a, là ta mua. Ngươi cho ta mua tình lữ trang. Ân, ngươi cũng chưa mang ta cùng đi, ngươi biết ta xuyên cái gì kích cỡ sao? Kỳ Diễn chọn một chút mày, ngữ khi ái muội. Người kích cỡ hẳn là không có người so với ta rõ ràng hơn đi. Lục Hy Hòa thay Kỳ Diễn mua quần áo, quả thực thích hợp, thiết kế đơn giản đại khí, chính yếu chính là cùng hắn là tình lữ trang. Nàng cũng không phải lần đầu tiên xuyên tình lữ trang, phía trước ở chụp quảng cáo thời điểm cùng hợp tác nam diễn viên đều xuyên qua, nhưng là lại không có một lần làm nàng có như vậy cảm giác. Trái tim bang bang nhảy, ấm áp, ngọt ngào, mang theo đầy ngập vui mừng. Kỳ Diễn, ta thật sự thực thích cái này quần áo, cùng ngươi hảo xứng. Lục Hy Hòa ngửa đầu đối Kỳ Diễn nói. Kỳ Diễn cười giúp nàng mang lên khẩu trang, cúi người, cách khẩu trang ở nàng trên môi hôn một cái. Không xứng còn có thể kêu tình lữ trang sao? Lục Hy Hòa đô một chút miệng, giống như cũng là Nga. Ngu ngốc, ngươi mới bổn. Lục Hy Hòa lập tức phản bác. Kỳ Diễn sùng nịch mà xoa nhẹ một chút nàng đầu, ôn hòa hỏi. Muốn nhìn cái gì điện ảnh, chỉ yểu đề cử cho ta một bộ điện ảnh tới, gần nhất thực hỏa, kêu ta không phải dược thần, xem này bộ đi. Kỳ Diễn dắt lấy Lục Hy Hòa tay, ngón tay chen vào tay nàng chỉ chi gian, hắn lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi. Hảo, đều nghe ngươi, đi thôi, ai, chờ một chút, chúng ta cứ như vậy ra cửa. Lục Hy Hòa có chút không thể tin được nhìn Kỳ Diễn. Hắn liền cho nàng đeo một cái khẩu trang. Chính hắn cũng đeo một cái khẩu trang, hơn nữa này khẩu trang một chút đều không có cái gì che lấp hiệu quả. Hai người như vậy vừa ra khỏi cửa, chỉ cần là ở người nhiều địa phương, liền khẳng định sẽ bị người cấp nhận ra tới. Không dám sao, Lục Hy Hòa cười, mới không phải đâu, cứ như vậy, hai người liền cùng bình thường tình lữ giống nhau đi rạp chiếu phim. Kỳ Diễn cho nàng mua coca, bắp rang, điện ảnh còn không có mở màn. Hai người liền cùng đại đa số tình lữ giống nhau ngồi ở một bên ghế nghỉ chân chờ đợi. Đại khái là bọn họ biểu hiện quá bình thường quá tự nhiên, cho nên căn bản liền không có người nhận ra tới. Nhưng thật ra cũng có mấy cái nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, nhưng là bởi vì không xác định cho nên cũng không dám tùy ý tiến lên. Lục Hy Hòa chi cầm nhìn chằm chằm Kỳ Diễn trong tay cô ca, bắp rang, bởi vì mang khẩu trang, này đó nàng đều chỉ có thể xem không thể ăn, đại khái là nàng ánh mắt quá nóng cháy, Kỳ Diễn nhéo một viên bắp rang, sau đó xốc lên nàng khẩu trang nhét vào nàng trong miệng. Tức khắc, một trận thơm ngọt bơ vị ở khoang miệng khuếch tán mở ra. Ngô, ăn ngon, còn muốn ăn sao? Kỳ Diễn rất có hứng thú đậu nàng. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua nàng trong tay bắp rang, gật đầu. Tưởng, không cho, Lục Hy Hòa, nàng hắc bạch phân minh trong mắt đột nhiên rảo hoạt dạo qua một vòng, sau đó chiều nàng tới gần, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, ngón tay thon dài câu lấy hắn cằm. Thúc thúc, ta tưởng, an, nàng này thanh thúc thúc làm Kỳ Diễn một chút liền có cảm giác, hắn ấn đường hung hăng mà nhảy dựng, đôi mắt nháy mắt trầm đi xuống, nhưng là hiện tại ở bên ngoài, hắn không thể không khắc chế chính mình. Hắn cảnh cáo tính mà niết phản nhéo nàng cằm. Không được làm tức giận, thúc thúc, ngươi sinh khí lạp, ngươi không cần sinh khí sao, ngươi tức giận lời nói nhân ra thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách khẩu trang, Lục Hy Hòa thực ủy khuất mà rầu một chút môi, nhưng là trong mắt rõ ràng mang theo chính là thiếu thu thập. Kỳ Diễn huyệt thái dương gân xanh đều phải tuôn ra tới, này tiểu yêu tinh. Đang lúc Lục Hy Hòa đắc ý thời điểm, nàng còn không có tới cập lùi về đi môi một chút bị người cấp nhéo, nàng chạy nhanh duỗi tay đi kéo hắn tay, nhưng là hắn chính là nhéo không bỏ, nàng trừng mắt hắn, mơ hồ không rõ nói. Ngô, ngươi làm bốn sao, còn nghịch ngợm không nghịch ngợm, Kỳ Diễn nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nàng co được giãn được. Không điều không nghịch ngợm, nghe nàng nói như vậy, Kỳ Diễn lúc này mới buông tha nàng miệng. Nàng u oán chừng hắn, Kỳ Diễn liếc nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói. Không được chừng ta, bằng không ta hiện tại liền thân ngươi, nói được thì làm được. Nghe vậy, Lục Hy Hòa thực túng dịch khai thật tầm mắt, viết miệng cúi đầu, người này quả thực quá xấu rồi. Cách chương.